Cân cả thiên hạ, chương 734, tử kiếm chi mộ cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nè, ta muốn nói với người việc này. Xuân Đức bị cắt ngang mạch suy nghĩ thì có một ít khó chịu, nhưng rất nhanh sự khó chịu đó bị hắn loại bỏ ra khỏi đầu. Nhìn qua Thiên Hoa, hắn ôn hòa hỏi. Có chuyện gì vậy cô bé? Thiên Hoa ghé sát gần tai hắn nói. Người có thể cho mấy người Nhã Uyên đi theo chúng ta được không? Cô ấy là con gái của một vị trưởng lão trong tông môn, sau chỉ cần thông qua lần này thì địa vị của nàng trong tông môn sẽ rất cao, đến khi ngươi không còn ở bên cạnh ta thì ta cũng có chỗ dựa. Xuân Đức nghe xong thì nở một cười, hắn dùng một tay xoa đầu nàng, sau đó có phần khen ngợi nói. Cô bé ngốc cũng bắt đầu lớn rồi, như vậy cũng tốt, sau này không có ta cô bé cũng có thể tự lo cho bản thân. Bị Xuân Đức xoa đầu, Thiên Hoa có phần xấu hổ, nàng vờ tức giận đẩy cánh tay hắn ra nói. Ta lâu nay vẫn tự chăm sóc bản thân, ai cần ngươi lo chứ? Việc ta nói ngươi có đồng ý hay không, đồng ý thì nói cho người ta biết đường. Xuân Đức nét cười trên mặt vẫn không giảm, hắn gật đầu nói. Được, chỉ là việc nhỏ không đáng kể chút nào, dù sao mang theo một người ăn hại cùng với một đám ăn hại đối với ta cũng không ảnh hưởng gì cả. Thiên Hoa nghe vậy thì vui mừng, nàng vỗ tay hoan hô, nhưng ngay sau đó nàng liền nhận thấy có cái gì đó không đúng. Nàng trợn tròn mắt, sau đó hung hăng đá Xuân Đức một cái mắng. Dám nói bổn tiểu thư là ăn hại, ngươi đây là muốn ăn đánh phải không? Nhìn thấy cảnh này thì những người khác trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao một tên xem mạng người như cỏ rác lại có vừa nói vừa cười một cách tự nhiên, trên khuôn mặt lại còn mang theo vẻ ôn hòa như thế kia. Nếu là chưa nhìn thấy Xuân Đức giết người một cách tàn nhẫn quyết đoán tới mức nào thì có đánh chết bọn họ cũng không tin một người nho nhã lịch sự như vậy lại là một tên giết người không nháy mắt. Sau khi đùa giỡn một chút thì Xuân Đức liền mang theo đội ngũ gần 50 người lên đường. Xuân Đức lúc này đây cũng đã thay đổi chủ ý đi đánh cướp mà là đi tìm nguyên do gì mà khiến cho hồn niệm của hắn không thể xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất. Vừa đi hắn vừa lấy ra một quyển sách nhỏ, bên trong có ghi chép về tư kiếm chi mộ, cách đây không lâu hắn đã có đọc qua một lần rồi nhưng cũng quên mất tiêu rồi. Rất nhanh, với hồn niệm cường đại hắn đã đọc xong quyển sách ghi chép về tư kiếm chi mộ. Sau khi đọc xong thì hắn đã khái quát cơ bản về cái nơi này. Cái nơi này có tên là tư kiếm chi mộ vì nơi đây chính là nơi an táng một thanh kiếm của một vị cường giả vô danh nào đó. Nơi đây cứ vài chục năm thì lại mở ra một lần. Nơi này phân làm hai khu, khu vực bên ngoài cùng hạch tâm. Càng vào bên trong tiên thú càng mạnh, đi vào khu vực hạch tâm thì liền bị hạn chế tu vi, bất diệt tiên cảnh liền không thể đi vào trong. Với một khi đi vào bên trong khu vực hạch tâm thì người dùng kiếm liền không thể tùy tâm mà sử dụng được kiếm của mình, luôn có lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng. Thêm một điều kỳ quái nữa là mỗi người trong đời chỉ có thể đi vào bên trong một lần. Đến lần thứ hai thì không cách nào bước vào khu vực hạch tâm. Theo hắn suy đoán thì mỗi lần Hỏa Phụng Tông tổ chức tuyển nhận đệ tử cũng trùng với ngày nơi này mở ra, ngoài hai nhiệm vụ truyền kỳ là săn thú cùng hái tiên quả thì hẳn là còn một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ kia hẳn chỉ có những đội ngũ đặc thù mới biết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy Xuân Đức một đoạn đường dài không nói gì mà chỉ lặng yên giống như đang suy tư cái gì đó thì ở bên cạnh Thiên Tử Bình bạo gan hỏi. Tiền bối, chúng ta bây giờ là đang đi đâu? Có điều Xuân Đức giống như không nghe thấy, hắn vẫn cứ như vậy lặng yên bước đi. Thấy vậy một màn mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này Thiên Hoa tiến lại gần, dùng tay giật giật áo của Xuân Đức. Nè đầu gỗ, ngươi định dẫn mọi người đi đâu vậy? Lúc này đây Xuân Đức mới có phản ứng, hơi dừng lại đánh giá xung quanh một chút rồi nói. Chúng ta đi tới khu vực hạch tâm của nơi này, nghe hắn nói vậy thì mọi người thoáng cái ngây dại nhưng suy nghĩ một chút bọn họ lại cảm thấy bình thường, với thần thông mà Xuân Đức thể hiện ra thì ở trong này hầu như không có ai là đối thủ. Tốc độ tiến lên của nhóm người Xuân Đức không nhanh không chậm, ban ngày thì đi, ban đêm thì dựng trại nghỉ ngơi. Tu sĩ cũng là người, chỉ là mạnh mẽ hơn mà thôi, làm được những việc mà người thường khó có thể làm được. Nhưng mà một điều bất biến đó chính là cái gì cũng có giới hạn, luôn phải có một lúc cần nghỉ ngơi. Sau một ngày mệt mỏi trong việc săn thú cùng hái lượm thì mọi người ai cũng mệt không ra hình người, do Xuân Đức chỉ phụ trách mọi người không chết nên việc săn giết tiên thú mọi người phải tự lo lấy. Đương nhiên tiện đường Xuân Đức cũng cướp bóc trấn lột các đội ngũ khác không ít. Nếu như lúc đầu chỉ có mình đội ngũ của Xuân Đức thì những đội ngũ có nhiệm vụ hái lượm sẽ không bị làm sao cả, nhưng sau này đội ngũ của Nhã Uyên gia nhập nên. Việc sau không cần nói cũng rõ rồi. 18 ngày sau, Xuân Đức mang theo đội ngũ gần 50 người đứng trước một cột sáng màu xanh lam, nơi đây chính là lối đi vào bên trong khu vực hạch tâm. Nhìn xung quanh đánh giá một chút sau đó Xuân Đức nói. Mọi người cẩn thận, vào bên trong có gặp cái gì cũng không cần hoảng loạn, cứ theo sát ta là được. Những người khác nghe vậy đều răm rắp gật đầu, không ai có ý kiến gì khác. Thời gian gần đây lòng tin của mọi người dành cho Xuân Đức đã gần như mù quáng. Bọn họ tin rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn thì mọi sự đều sẽ có cách giải quyết. Xuân Đức vung tay lên một đoàn sương mù bao bọc lấy tất cả mọi người, sau đó cùng một lúc tất cả mọi người đều tiến vào bên trong cột sáng kia. Quang mang cột sáng lập lóe vài lần thì thân ảnh của tất cả mọi người đều không thấy đâu. Ở một nơi khác bên trong khu vực hạch tâm, nơi cửa thông đạo nối liền giữa khu vực bên ngoài cùng hạch tâm đang có gần 600 người canh giữ, những người này quần áo bất đồng nhưng trên người những người này đều có một cỗ sát khí mạnh mẽ. Ở trên mặt đất nơi đây có thể dễ dàng nhìn thấy vô số thi thể, có nam có nữ, có nhân lại còn có cả thiên thú tử trạng khác nhau nằm đầy trên mặt đất. Máu tươi từ những thi thể này tích tụ thành một dòng suối nhỏ. Đúng lúc này quang mang cột sáng bỗng dưng lập lòe, ngay lập tức tất cả những người ở nơi đây đều mở mắt ra, lấy ra vũ khí, có nhiều kẻ còn liếm môi nhìn vô cùng khát máu. Cách chương.